Các bạn đang nghe audio ngôn tình Du Tình, nơi mời của bốt thần bí, tác giả An Tâm, diễn đọc Hoki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nửa vị kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 30, chương 104, tâm trạng rối bời. Anh, tớ đáng xấu hổ. Thái Tranh thấy từng lời của hắn quá mức trần trụi, không khỏi thầm giọng mắng. Người phải thấy xấu hổ không phải là tôi, mà là Ôn Úc Khiên. Dòng lũ tương yêu tràn ngập ý mỉa mai. Hắn vốn cho rằng 4 năm trước cô đã bán rẻ thân thể mình rồi, nhưng mà cũng không thể oán hắn. Nếu tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô chủ động dụ dỗ Liệt mà vẫn có thể an toàn rút lui, thật khiến cho tôi không thể tưởng tượng được. Lại tranh lúc mới chợt hiểu ra, thì ra nhiều năm nay Ôn Úc Khiên vẫn cho rằng nàng đã lấy được cuộn băng đó nhờ vào quan hệ thân xác mà có. Nàng cũng không cảm thấy khó hiểu khi nhớ lại những lời nói lúc trước của Louis thương yêu. Tìm kiếm một chứng cứ khác chứng minh cô rất hà tiền. Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, mà ngay cả Ôn Úc Khiên cũng cho là như vậy. Nếu không vì sao, sau khi kết hôn, hắn liền nổi điên, hơn nữa còn nói ra những lời tục tĩu cực kỳ khó nghe đó. Một lúc lâu sau, anh quả nhiên được trời phú cho tài năng kinh doanh, âm mưu thủ đoạn đều khiến người ta không dám khinh thường. Đuôi thương yêu, lần này đã khiến anh hao tổn không ít công sức rồi. Tôi thừa nhận, anh đã thắng. Ánh mắt là tranh tràn ngập lãnh khí, tràn lên khóe môi và cả gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Đuôi thương yêu nhìn chằm chằm là tranh, trong ánh mắt nổi lên một chút nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng, sau khi nói ra hết thầy, nàng sẽ trở nên cuồng loạn. Nhưng mà từ đầu tới giờ, nàng vẫn luôn lý trí như vậy. Tuy tâm trạng cũng có chút xao động, nhưng không đến mức mất đi khống chế, giống như nàng chỉ gặp phải chút chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Tranh không nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, lại thêm tiếng gió thổi qua, những tán lá xào xạc khiến không gian lại càng tịch mịch. Chẳng bao lâu, Lạc Tranh lại xoay người đi ra ngoài. Lui thường yêu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng. Hắn không hề lo lắng việc nàng sẽ tự ý rời khỏi nơi này. Bởi vì không có sự cho phép của hắn, nàng không thể nào bước qua cửa lâu đài. Bóng dáng Lạc Tranh nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng khách. Một lát sau, khi trở lại, trong tay nàng cầm theo một hộp thuốc gia đình. Lui thường nhiều hơi sững sờ, vô thức nhìn lướt lên người nàng, cũng không thấy chỗ nào bị thương. Còn đang mày nhìn thấy Lạc Tranh tiến lại gần hắn, không nói lời nào nên đẩy hộp thuốc xuống. Sau đó mở hộp thuốc ra, lấy ra thuốc giảm đau tiêu sưng. À, sơ mi của anh tự mình cởi hay là để tôi cắt bỏ? Lạc Tranh gãy cất tiếng hỏi, bộ dáng lạnh lùng vừa nãy đã không còn. Lui thường yêu giữ người, bất giác nhìn lại bờ vai mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra, không biết từ lúc nào, máu trên vai hắn đã thấm ra ngoài, khiến áo sơ mi ướt đẫm một mảng. Chỉ là hôm nay hắn mặc áo sơ mi tối màu, cho nên dù đổ máu cũng không khiến nhiều người chú ý. Không ngờ tới, nàng lại. Từ ngày Lạc Tranh chính thức trở thành luật sư, nàng cũng đã hình thành thói quen quan sát tinh tế. Lúc nãy nói chuyện, nàng đã sớm nhìn ra vết thương trên bả vai hắn, là vết thương lúc Liệt nổi điên mà cắn, chảy nhiều máu như vậy, không biết hắn có đau hay không. Lúc đầu, nàng cũng không muốn để tâm, yêu có thể khiến người ta đau hay không, yêu có thể khiến người ta chết hay không. Nhưng mà, khi nàng thấy đôi lông mày của hắn thoáng hiện nét cô đơn, lòng của nàng bất giác nói đau. Cho nên chỉ là muốn bình tĩnh lại, giúp hắn xử lý vết thương một chút mà thôi. Thấy Lôi Tuyết Nghiêu liên tục dùi mắt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm, Lạc Tranh cũng không nói lời nào, cầm lấy cây kéo cắt bỏ áo sơ mi của hắn, sau đó đến gần xem miệng vết thương. Nàng chậm rãi giảm nhẹ lực tay, nhẹ nhàng nhấc áo sơ mi đã ướt máu lên trên vai hắn, lại thấy hai hàng lông mày anh tuấn của hắn khẽ nhăn lại, không khỏi có chút giận dỗi. Tôi còn tưởng anh không biết đau là gì cơ đấy. Lui thương yêu nghiêng đầu nhìn nàng chăm chăm, cũng không nói gì, chỉ mặc cho nàng thay hắn xử lý miệng vết thương. Lại tranh bị ánh mắt của hắn làm cho tâm ý hoảng loạn. Không biết tại sao nàng luôn cảm thấy bản thân cần phải tức giận, phải tức giận. Ý nhân là bởi vì hành vi của hắn quá độc ác, quá đáng xấu hổ. Nhưng mà nàng không cách nào hận được hắn, chẳng lẽ đơn giản vì nàng yêu hắn. Đây là một việc đáng buồn đến cỡ nào. Thì ra tình yêu của nàng luôn rơi vào bi kịch như vậy. Tiếp theo, nàng phải làm như thế nào đây? Tuy nàng rất hận hành vi tiểu nhân của Ôn Úc Khiên, nhưng nàng vẫn tin tưởng ông trời rất công bằng. nàng muốn đi trả thù ai, cũng không muốn làm cho mình cả ngày phải chìm trong đau khổ. Nhưng mà với Louis thương yêu, nàng làm sao để đối mặt đây? Cách duy nhất để nàng có thể nén chặt lòng mình lại, bảo vệ thật tốt để nó không phải chịu tổn thương, chỉ có thể như vậy mà thôi. Hơi lạnh từ thuốc sát trùng kích thích miệng vết thương khẽ giật giật, có thể thấy vết cắn này cực kỳ sâu, không có tưởng tượng ra khi liệt cắn xuống đã dùng tới bao nhiêu sức lực. Đây coi như là không tính là gì, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái là Lui Tương Nghiêu lại không hề có chút than phiền, xem ra hắn thật sự rất yêu thương em trai mình. Bởi thuốc sát trùng thấm vào vết thương, hai hàng lông mày của Lui Tương Nghiêu vô thức trao lại, nhưng hắn cũng không ngăn cản hành vi của Lai Tranh, chỉ mặc cho nàng đứng trước mặt mình tùy ý rửa sạch miệng vết thương của hắn. Cho tới giờ hắn vẫn biết bàn tay Lai Tranh rất mềm mại. Tuy nhìn thấy nàng luôn lạnh lùng cứng rắn như vậy, nhưng hắn đã từng thấy bộ dáng yếu ớt vô lực của nàng, bởi vậy không biết từ lúc nào cứ nghĩ tới hình dáng nàng lúc đó, tim của hắn lại mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn. Ngay lúc này, khi ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng chạm vào da thịt trên vai hắn, tim hắn lại không khỏi đập rộn lên. Hắn thích nàng, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ tha thứ việc nàng đã từng làm. Hắn thống hận nàng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể động tâm vì nàng, mê đắm nàng. Đây là một loại cảm giác cực kỳ phức tạp tới mức mỗi lần nghĩ tới, hắn đã cảm thấy đau đầu. Thậm chí hắn cũng không muốn bận tâm tới việc điều chỉnh lại cảm giác của mình, cho dù nguyên nhân thực sự là gì đi nữa. Hôm nay liệt chủ động tấn công người khác, xem ra tình hình của cậu ấy có vẻ nghiêm trọng hơn. Lạc Tranh nhẹ nhàng nói ra câu này, bởi vì liên tục bị hắn nhìn chằm chằm, khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, phải tìm một lý do nào đó để phân tán sự chú ý của hắn. Ánh mắt của Louis thương yêu vẫn không rời khỏi mặt Lạc Tranh, dường như ánh mắt của hắn theo đuổi một suy nghĩ sâu xa nào đó, vô cùng khó hiểu. Nghe những lời này của nàng, hắn cười lạnh một tiếng. Sao rồi? Bây giờ cô lại muốn thông qua liệt để bù đắp một chút cảm giác tội lỗi trong lòng hay sao? Lai Tranh đã miếng ngang băng gạt dán lên vai hắn xong xuôi, vừa lúc nghe thấy mấy lời lạnh lùng này, hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại, ngón tay đặt lên miếng băng gạt nên tăng thêm chút lực. Lưỡi tình yêu không khỏi đau đớn kêu lên, ánh mắt sắc bén chim ưng nhìn chằm chằm Lai Tranh. Chắc Tranh không nói thêm gì nữa, khóe môi chỉ hơi nhếch lên nụ cười lạnh, thu ngón tay về. Anh tốt nhất trong mấy ngày tới, đừng nên tắm rửa. Nhưng mà điều này với anh chắc không thể, cho nên hãy vì vết thương của mình mà suy nghĩ một chút, tốt nhất đừng để dính vào nước. Lưỡi thương yêu vẫn im lặng như trước, ánh mắt ngưng lại trên gương mặt Lạc Tranh như thể muốn từ trên nét mặt bình tĩnh của nàng mà đọc lên suy nghĩ trong lòng nàng vậy. Nhưng mà Lạc Tranh trước sau vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cho dù trải qua những chuyện khó có thể tin được, sự chịu đựng đả kích lớn lao, ánh mắt nàng vẫn không có quá nhiều dao động. Bất giác, hắn rất muốn phá vỡ vẻ mặt cố hữu này của nàng. Không hề nghĩ ngợi, hắn liền xoay người lại, dùng lực khá mạnh đem Lạc Tranh kéo xuống. Lạc Tranh làm sao ngờ tới hắn sẽ có hành động kiểu này, nàng mất thăng bằng, cả người liền ngã xuống sofa. Ngay sau đó, đôi tình yêu lớn lập tức áp xuống, thân thể cứng rắn, to lớn ép lên thân thể mềm mại của nàng. Tư thế của hai người họ lúc này thực sự rất ám muội, chỉ có người tình mới có loại tư thế như vậy. Bị Lưu Thiên Nghiêu áp xuống trong nháy mắt, Lai Tranh chỉ cảm thấy như không khí trong lồng ngực bị hắn ép hết ra ngoài. Nàng kinh hoàng đưa tay, cố đẩy lồng ngực vạm vỡ, không ngừng ép xuống của hắn. Lưu Thiên Nghiêu, anh đến rồi, anh muốn làm gì? Thế nào lại như vậy? Nhớ lại lần trước lúc xử lý vết thương cho hắn, hắn cũng hành động thế này, nhưng mà ngày đó bộ dáng hắn vô cùng tà mị. Còn hôm nay, hắn lại có gì đó rất xa lạ, khiến nàng phải kinh hãi. Đối tượng nhiều cũng không buồn để ý tới việc Lạc Tranh đang dễ dùa, một bàn tay to đưa ra, đem hai tay chống lỗ lồng ngực của hắn, của nàng kéo ra, cố định lên đỉnh đầu nàng, sau đó cúi xuống, thu lỗ hôn lên đôi môi anh đảo của nàng. Không... Lạc Tranh chỉ cảm thấy đôi môi quá đau, tính cả những sợi dâu mới mọc trên cằm của hắn, hết thảy đều châm vào làn da mềm mại, khiến nàng nhức nhối. Cả mảng lớn da thịt trắng mịn bị hắn cọ đỏ ửng, lực của hắn so với trước kia thực sự rất lớn, dường như muốn tàn phá thân thể nàng hoặc là phát tiết hết thảy tâm tình bất mãn trên người nàng vậy. Đau quá, thả tôi ra. Lạc Tranh thực sự lo lắng, nàng cảm thấy hôm nay Louis thương yêu thực sự mất khống chế. Nhất là bởi vì nàng ở dưới thân hắn không ngừng dãy giụa, cọ sát vào thân thể hắn, nên rất dễ dàng cảm nhận được cự long sớm đã thức tỉnh, cứng rắn ngẩng cao đầu. Đau. Vẻ mặt lui thương yêu đầy trầm ngâm đột ngột ngừng tra đạp làn môi của nàng, đôi môi mỏng khẽ áp lên đôi môi đỏ mọng, cười nhẹ. Yên tâm, cô sẽ không thấy đau như tôi đâu. Nói vừa dứt, hắn lại há miệng đem cánh môi của nàng ngậm lấy, điên cuồng ngậm cắn. Nàng tranh đau đến nỗi nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nàng vô lực dễ dụa, hai tay chân đều bị hắn áp chặt cứng. Khí lực của đàn ông vốn đã lớn hơn phụ nữ rất nhiều, hơn nữa lối từng yêu lại đang bạo phát như vậy, muốn đẩy hắn xa quả thực là chuyện không thể. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay to kia của hắn bắt đầu chạy loạn trên thân thể của nàng, nửa nóng từ trên môi nàng rút cục rời đi, rồi lại chuyển tới phần cổ trắng mịn. Sau đó bàn tay hung hăng kia xé mở áo nàng, lộ ra bầu ngực căng tròn cùng khe rãnh ẩn niên mê người, khi ánh mắt hắn càng trở nên mê muội. Hắn cúi xuống hoàn toàn vùi đầu vào ngực nàng, không chút thương tiếc nào. Lạc Tranh ngửa đồng thống khổ kêu lên thành tiếng. Lực đạo của hắn lúc này có thể coi là sự trừng phạt, so với nụ hôn như ngày trước quả thực là hoàn toàn đối lập. Giờ khắc này dường như hắn muốn tùy ý hành hạ thân thể nàng, dùng nỗi thống khổ của nàng làm thú vui cho mình. Biết vì sao tôi lại buông cái miệng nhỏ của cô ra không? Lối thương yêu ngẩng đầu cười lạnh nhìn nàng, bởi hơi thở thô cát mang theo chút rối loạn cùng toan tính đang cố đè nén. Buông cái miệng nhỏ của cô ra, tôi mới có thể nghe cô được ở dưới thân tôi ngân lên những tiếng rên rỉ phóng đãng. Lạc Tranh nghe ra ý mỉa mai trong lời của hắn, trái tim như vỡ ra vì đau đớn. Nàng lại đi yêu một người đàn ông như vậy, nhưng mà trong mắt hắn chỉ có nàng như công cụ phát tiết mà thôi. Không phải sao? Nếu quả thật như vậy, nàng tình nguyện không cần yêu nữa, như vậy trái tim nàng sẽ không phải đau đớn thế này. Lui tình yêu, xin anh đừng ép tôi hận anh. Nàng cắn răng khó nhọc nói từng lời. Hận đi, tôi thích người ta hận mình. Đáy mắt lối thương yêu xẹt qua một tia đau xót, cảm giác không vui đau lòng khiến lời nói của hắn cũng có chút biến đổi. Ánh mắt chằm chằm nhìn nàng. Cô cho rằng tôi giữ cô bên cạnh là vì cái gì? Vì tôi tranh đấu giành thiên hạ. Tôi nói rồi, tôi chán ghét việc phụ nữ tham gia vào sự nghiệp của mình. Đúng như lời cô nói, cô chỉ là món hàng mà tôi dùng để giá cao mua về mà thôi. Một món hàng mà thôi. Lối thương yêu, anh là tên khốn kiếp. Vậy cô chính là đồ chơi của tên khốn khiếp. Nếu không phải vì cô có phải phần nhan sắc, tôi đã sớm giết cô chôn theo vũ rồi. Lối thương yêu càng nói càng quá đáng, bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay của nàng, hung hăng tăng thêm lực. Hàng lông mày nhìn nàng đau đớn mà nhíu mày. Một bàn tay khác của hắn lại không chút an phần hướng về phía dưới giò xét, thậm chí ven theo quần lót của nàng chui vào. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân run bắn. Hắn điên rồi sao, lại muốn ở chỗ này? Hai cổ tay nàng đau nhức đến sắp đứt rời, mà giữa hai chân lại nóng rực bởi nhiệt độ của đầu ngón tay hắn, nhiệt độ nóng bỏng như thể muốn len vào tận nơi sâu thẳm trong lòng nàng. Tôi thường nghĩ rằng đem một phụ nữ thông minh giữ lại bên người có phải điên rồi hay không, nhưng mà cô thật sự có bản lãnh khiến tôi điên cuồng. Lạc Tranh, dựa vào cái thân thể này cô tạm thời dễ giữ được tính mạng. Lối tình yêu càng nói càng quá đáng, ngón tay thon dài mạnh mẽ hướng về phía nhụy hoa tìm tòi, tùy ý hưởng thụ sự chặt chẽ cùng khẩn trương của thân thể nàng. Lạc Tranh khẽ ngửa đầu cam chịu, mái tóc đen xõa trên sofa phản chiếu cả khuôn mặt dã trắng bệch của đi của nàng. Nàng khó có thể chống đỡ nổi sự chiếm hữu quá mức vội vàng cùng thú bạo này. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, rất đau. Hô hấp của Lui tình yêu bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn khẽ nhau lại đôi mắt thâm thúy, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hồng sớm đã căng cứng trước ngực nàng, tùy ý mút vào. Mà trong cơ thể nàng, ngón tay cũng không chút thương tiếc xa vào, rồi ngón thứ hai, ngón thứ ba. Lạc Tranh đau đớn hét lên, dãy dụ thân thể cố gắng tránh đi sự hành hạ thô lỗ của bàn tay kia. Nhưng làm gì được, hắn đã sớm để nàng đến chặt cứng, một chút không gian trốn tránh cũng không có. Bên tai tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng trở nên đục ngầu, hơi thở xen lẫn mùi hoắc hương nồng đậm ham muốn, lại thêm ánh mắt của hắn hoàn toàn cố ý chiếm hữu. Trái tim Lạc Tranh như đông cứng lại. Đang khi nàng hết sức tuyệt vọng, quản gia vội vã xông vào. Ông chủ, ông chủ! Nhìn thấy sự hỗn loạn của hai người bọn họ, quản gia đột ngột dừng bước, câu nói cũng nghẹn lại ở trong cổ, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng. Sự kích thích tàn nhẫn trong nháy mắt bị cắt đứt. Lui thường nhiều bất mãn ngẩng đầu, cặp mắt phát ra hàn ý lộ rõ sự không vui. Mà Lạc Tranh thì khó nhọc thở hổn hển, Có trời mới biết, nàng cho tới giờ chưa từng cảm kích qua người nào như lúc này. Tuy nói khung cảnh này nhìn vào có chút khiến nàng phải lúng túng. Chuyện gì? Lưu Thiên Nghiêu lãnh đạm cất tiếng hỏi, nhưng cũng hơi buông lỏng lại tranh ra. Hắn ngồi dậy cũng không hoàn toàn có ý thả nàng. Lê thiếu gia có vẻ bất ổn. Quản gia dè dặt lên tiếng. Làm quản gia ở nơi này nhiều năm như vậy, bà ta chưa từng thấy ông chủ động vào người phụ nữ nào đưa tới đây cả. Lưu Thiên Nghiêu nghe vậy hơi nhíu mày, không nói lời nào, đứng dậy sửa sang lại y phục một chút rồi theo quản gia rời đi. Quản gia bước đi chưa còn nhìn thoáng qua nét mặt tái nhợt của Lạc Tranh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Lạc Tranh trải qua một hồi kích tình điên dại, lúc này mới có thể ổn định lại hơi thở. Hồi bảy, rơi vào lưới tình. Chương 105, người phụ nữ thông minh và bình tĩnh. Nếu như tôi nói rằng tôi yêu em sẽ như thế nào? Nếu như tôi nói rằng tôi hận em, thì em sẽ ra sao? Quá khứ có lẽ sẽ có thể qua đi, có lẽ cả một đời này sẽ ám ảnh em và tôi. Luôn muốn được gặp em, ngồi bên cạnh em, ngắm nhìn nụ cười của em, hít lấy hơi thở của em, kề cận mùi hương của em. Thật lâu, thật lâu. Nếu không thể yêu nhau thì ít nhất cũng để cho em và tôi được quyền ôm lấy nhau, chìm trong không gian của nỗi nhớ, phải không? Như vậy phải không? Có lẽ vậy. Kẻ đã từng yêu, kẻ đã từng rung động. Đáng tiếc. Từ lâu đài liệt trở lại Paris, Lạc Tranh cảm thấy như trải qua một giấc mộng, hết thảy mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, nhưng lại giống như xưa khi đã xảy ra từ lâu lắm, khiến cho nàng không kịp trở tay, còn chưa chuẩn bị gì đã phải tiếp nhận hết thảy. Bóng đêm dày đặc cùng khí hậu cuối thu dần bao phủ cả thành phố. Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính, khiến tâm trí mỗi người đều có chút xao động. Lạc Tranh cuộn mình ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân, lặng lặng nhìn bóng cây không ngừng chập chờn bên ngoài cửa sổ. Tâm tư nàng khá tan tĩnh, đó cũng hoàn toàn trống rỗng. Từ lúc Lui Thương Nghiêu đưa nàng trở về biệt thự, cũng không hề đi ra ngoài, hắn chỉ ở lại phòng làm việc, không biết bận rộn cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt hắn, tránh được sự lúng túng bởi vì không biết nên nói cái gì. Lúc ở trong lâu đài, hành vi của hắn khiến nàng ít nhiều cũng muốn phản kháng. Ở trong tòa lâu đài đẹp như tranh vẽ đó, hắn lại có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với nàng. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn lúc đó thực sự rất khiếp người. Nàng có nhớ rõ ánh mắt của bà quản gia nhìn về phía mình mang theo sự nghi hoặc cũng khó hiểu cỡ nào. Xem ra, bà quản gia kia cũng coi nàng như một người phụ nữ hám tiền nào đó mà thôi. Lại tranh khẽ thở dài, dựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt trong veo giờ có chút mơ hồ nhìn về nơi xa xăm không hề chớp. Không biết tại sao đã đột nhiên nhớ tới Luli, bất giác có chút kinh hoàng. Ánh mắt vốn định tĩnh lặng giờ cũng nổi lên một sự thay đổi. Vội cầm lấy di động mở ra mục tin nhắn. Lạc Tranh còn nhớ rõ Luli đã nói sẽ lập tức bay đi Paris. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện phát sinh khiến cho nàng quên bẵng mất chuyện quan trọng như vậy. Tin nhắn vẫn còn đó, nhưng chỉ là tin nhắn mà nàng đọc mấy hôm trước. Đến giờ, một chút tin tức của Lưu Ly cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh liền bấm di động, gọi cho Lưu Ly. Chờ hồi lâu, vẫn không nghe được chút thanh âm quen thuộc của Lưu Ly. Rồi sau đó là âm báo cuộc gọi không thực hiện được. Chuyện này là thế nào đây? Lạc Tranh thực sự cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục gọi lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu kia cũng thật là lớn vậy rồi mà còn làm ra mấy chuyện như thế hơi quá. Rõ ràng nói muốn tới Paris nhưng lại không nói cho nàng biết sẽ đến vào lúc nào, gọi điện không cách nào liên lạc được. Nhưng mà Lạc Tranh cũng không quá lo lắng, bởi chuyện như vậy vẫn thường phát sinh đối với Lưu Ly. Chỉ cần cô ấy bận rộn chuyện gì cũng sẽ quên. Có lẽ điện thoại không liên lạc được bởi vì Lưu Ly đang bận nghiên cứu hoa cỏ gì đó. Cô ấy vẫn cứ như vậy, cả đời chỉ thích nghiên cứu các loại hương liệu. Thà nhẹ một tiếng, Lạc Tranh thực sự cảm nhận sâu sắc sự cô đơn. Ở trong phòng làm việc, ở nơi này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trước cửa sổ sát đất, Lui Thương Yêu khoanh tay đứng đó, ánh đèn nhẹ nhẹ trên tường chiếu vào thân hình cao lớn của hắn, đổ xuống một cái bóng thật dài. Một cảm giác cô đơn toát ra từ bóng dáng cao gầy của hắn. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt thâm thúy sắc bén như chim ưng cũng không hề chớp nhìn ra ngoài mưa bên ngoài cửa sổ. Hết thảy sự việc phát sinh tại lâu đài của Liệt lại hiện lên trong đầu hắn. Có một khoảng thời gian, hắn thật sự rất muốn buông tha nàng. Thời khắc đó, hắn thật sự có ý nghĩ như vậy ở trong đầu. Nhưng mà khi bóng dáng nàng xuất hiện trong ánh mắt hắn, tâm tư của hắn lại nổi lên, lại muốn giữ nàng bên mình một thời gian nữa. Có lẽ như vậy hắn sẽ thật sự chán nàng, thật sự không thèm ngó nàng. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này đã khiến cho hắn thật sự rung động. Từ đầu cho tới giờ, hơi thở của nàng giống như bông hoa anh túc kia, đã cắm rễ thật sâu trong trái tim hắn. Hắn muốn biết từng thời khắc nàng đang làm gì, đang suy nghĩ gì, thậm chí hắn bắt đầu bá đạo đến mức muốn trong lòng nàng chỉ có hắn. Điều này có thể coi là hận nàng sao? Loại cảm giác này rất nguy hiểm, là một cảm giác nguy hiểm cao độ. Hắn vẫn không rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ, người phụ nữ này ở trong lòng hắn chiếm vị trí như thế nào? Đã bao lần, hắn muốn nhẫn tâm cho nàng một kết cục giống như Tể Lê. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại nói với chính mình, chờ thêm một chút nữa, đợi đến khi nàng càng thêm thống khổ, thì hắn sẽ ra tay. Như thế, hắn chờ đến khi nàng kết hôn, sau đó lại ly hôn. Hắn bị làm sao vậy? Mềm lòng sao? Ít nhất, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì tàn nhẫn đến cực điểm đối với nàng. So với những người khác, nàng được xem là hạnh phúc. Quan trọng hơn cả là hắn đem thanh chip chứa đựng tài liệu tối mật giao cho nàng. Cho tới bây giờ, hắn luôn nghĩ rằng người phụ nữ thông minh chính là mầm họa. Người phụ nữ thông minh không giống người đàn ông thông minh. Người đàn ông thông minh biết kiềm chế, có thể tiến hành mọi việc trong yên lặng. Nhưng người phụ nữ thông minh thì khác, họ làm chuyện gì cũng rất rõ ràng, giống trống khua chiêng, chẳng định sự thông minh của mình. Đây chính là điều khiến người ta chán ghét. Nhưng mà Lạc Tranh lại hoàn toàn khác, nàng dường như là mẫu phụ nữ thông minh khác, là một loại thông minh mang theo khí chất trầm ổn. Phụ nữ thông minh có rất nhiều, có thể bình tĩnh càng ít. Phụ nữ vừa thông minh vừa bình tĩnh lại càng hiếm hoi. Lạc Tranh chính là một người như vậy. Cho nên hắn đã quyết định để cho nàng tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị, dùng thân phận cố vấn pháp vụ của tập đoàn. Nhưng mà trải qua sự việc tại lâu đài hôm nay, liệu nàng còn có tâm tư để chăm lo việc pháp vụ của tập đoàn hay không? Hắn đã từng nói cho nàng 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày sau nàng có thể hoàn toàn tự do tham gia cuộc họp cổ đông. Nhưng mà cho dù nàng không xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Hắn không có ý định để phụ nữ nhúng tay vào sự nghiệp của mình. So với Ôn Húc Khiên mà nói, hắn càng thích ngắm nhìn dáng vẻ mê người của nàng lúc ở trên giường hơn. Nghĩ tới đây, toàn thân Lui Tương Như lại dâng lên cảm giác rung động quen thuộc, phảng phất như người thấy mùi hương thơm ngát cùng hơi thở thuộc về riêng nàng vậy. Đúng vậy, cho dù hắn không biết cảm giác kỳ lạ kia rốt cuộc là gì, nhưng ít nhất hắn vẫn biết rất rõ ràng, hắn đối với thân thể nàng luôn tràn ngập khát vọng. Hắn tham luyến dung mạo của nàng, tham luyến thân thể của nàng, tham luyến sự chặt khít của nàng, đem lại cho hắn sự kích thích vô hạn. Mỗi lần nghĩ đến tiếng thở gấp gáp vô lực của nàng, hắn lại cảm thấy mình đã nắm trong tay hết thảy. Thật tốt, như vậy thật tốt, thứ hắn muốn cũng chỉ có như vậy. Đại hội cổ đông diễn ra 1 tháng 1 lần, thường là vào cuối tháng. Vào ngày này, tất cả các cổ đông của tập đoàn sẽ phải tới phòng họp hội nghị quốc tế để họp, cho dù họ đang ở nơi nào đi nữa. Lui Tương Nghiêu đã thay đổi cách làm của cha mình lúc trước, quy định các cổ đông phải trực tiếp có mặt, tuyệt đối không cho phép tham gia họp qua truyền hình hội nghị. Đây là một quyết định rất sáng suốt, bởi vì trước có nhiều cổ đông ngại đi lại phiền toái, chỉ ngồi ở nhà tham dự đại hội qua hệ thống truyền hình hội nghị, cho nên ít nhiều cũng làm rò rỉ tin tức buôn bán cơ mật. Để được phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, Lui Tương Nghiêu đã cương quyết đưa ra quyết định mới. Đương nhiên, cũng có cổ đông không phục, nhất là các nguyên lão cổ đông. Kể từ khi Lui Tương Nghiêu nắm quyền điều hành, các chính sách của hắn hoàn toàn bất đồng với chính sách dưới thời của cha mình. Thái độ của hắn rất kiên quyết, dứt khoát, cùng tàn nhẫn. Từ trước đến giờ cũng không hề nể nang bất kỳ ai. Nhưng mà hắn đã khiến cho tốc độ tăng trưởng của doanh thu tăng thêm vài lần, cho nên các cổ đông kia cũng không có nói gì được. Dù sao, so với bọn họ, tiền thì vẫn là mục đích hàng đầu. Tuy nhiên, cũng có cổ đông bất mãn, đó chính là Vod Miller. Ông ta là người Đức, mang nặng bản tính chặt chẽ cố hữu của người Đức, bởi vì ông ta cậy mình đã từng cùng cha của Lui Tương Nghiêu tham gia việc mở rộng quy mô kinh doanh của tập đoàn năm xưa. Cho nên, trong đại hội cổ đông, thỉnh thoảng vẫn cố tình chống đối Lui Tương Nghiêu. Bởi ông ta cho rằng, Lui Tương Nghiêu dù ngồi ở vị trí chủ tịch cũng chỉ là vãn bối của mình. Ông ta là nguyên lão cổ đông, có công gây dựng tập đoàn. Cho dù ông ta không ngồi yên vị trí chủ tịch thì cũng có thể phớt lờ địa vị của ông ta. Cho nên Bột Miller đương nhiên là kệ già lên mặt, thậm chí tại hội nghị thường xuyên phản đối quyết định của Louis Tương Yêu và tìm mọi cách để khuếch trương danh tiếng của mình. Hôm nay vẫn là ngày diễn ra đại hội cổ đông như thường lệ. Khi Louis Tương Yêu đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tịch, Bột Miller mới chậm rãi bước vào. Theo sau ông ta là 4 vệ sĩ. Ông ta ăn mặc khá phô trương, có vẻ như muốn át đi khí thế của Louis Tương Yêu. Tuần này của ai bị tắc đường? Ông ta ngồi xuống, búng thõng một câu bằng tiếng Pháp, rồi nhìn về phía Louis Tương Yêu. Tương Yêu à, anh cũng biết tình hình trong nội thành Paris thế nào rồi đấy. Chẳng biết tại sao tự dưng lại đụng phải một đám thanh niên đua xe. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự không được dạy dỗ. Lời nói để toan tính của ông ta rõ ràng đang nhằm thẳng vào hắn. Các cổ đông khác đương nhiên cũng nghe ra ý tứ bên trong lời của ông ta, khẽ xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lớn tiếng nói ra ý kiến gì khác. Hôm nay, Louis Tương Yêu ăn mặc khá giản dị, chỉ là quần tây áo sơ mi, khuy bằng set tinh tế cũng bỏ qua một bên, áo vest khoác lên người thành ghế da thật. Có thể nhìn ra, hắn sau một ngày bận rộn việc chạy tới chạy lui, tới tham dự họp đại hội cổ đông. Nghe vậy, Louis Tương Yêu khẽ cười. Chú Bob Miller, tính tình không hề thay đổi. Bởi phép lịch sử, hắn gọi ông ta một tiếng là chú, mà trong số tất cả các cổ đông ngồi đây, cũng chỉ có Bob Miller dám công khai gọi thẳng tên hắn. Tính tôi vẫn như vậy rồi, biết nói thế nào nhỉ? Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không hiểu chuyện. Xe của bọn tôi bị bọn chúng chán hết cả đường. Người trẻ tuổi à, phải biết tôn trọng người lớn tuổi mới là lễ nghi tối thiểu nhất. Bob Miller bày ra bộ dáng nhàn rỗi, chậm rãi nói. Chú Bob Miller nói không sai, nhưng mà mang theo vệ sĩ xông vào phòng họp, việc này không được hay cho lắm. Đối tượng yêu cười nhẹ đáp lại lời của lão già kia, cái gọi là giết già dọa khỉ, hắn vẫn hiểu rất rõ. Nếu trong cuộc họp cổ đông xuất hiện những người kiểu này, về sau sẽ rất rắc rối. Nếu như họ thật lòng về tập đoàn, thì không nói làm gì, ngược lại sẽ thật sự là một nguy cơ. Bob Miller là một nguyên lão cổ đông, Louis Tương Yêu đương nhiên sẽ không bạc đãi ông ta, nhưng mà hành vi của ông ta ngày càng quá đáng, khiến cho hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh muốn bảo họ ra ngoài sao? Bob Miller nghe vậy, giả bộ tiếc nuối nói. Không được đâu, anh cũng biết tôi lớn tuổi rồi, thân thể cũng không được mấy như người trẻ tuổi. Lỡ như trong lúc họp tôi ngất xỉu hay phát sinh những chuyện khác thì phải làm sao? Bọn họ là người chăm sóc cho tôi, sao có thể để bọn họ ra ngoài? Không được không được. Các cổ đông khác nghe vậy, khẽ đôi mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút lung túng. Đáy mắt Louis Tương Yêu toán hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn sẽ không như cha mình, cứ phải để ý đến ánh mắt của đám cổ đông kia để quyết định mọi chuyện. Đôi môi mỏng hơi cong lên, vừa định lên tiếng thì... Bob Miller tiên sinh, nếu như cho người không khỏe, vậy cũng không cần tới tham dự đại hội cổ đông lần này. Dù sao thân thể ngài cũng không thể bằng người trẻ tuổi, có thể tham dự đại hội nghị là chuyện tốt, mà không tham dự được, tôi nghĩ Louis tiên sinh cũng không trách cứ ngài. Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng, dựa vào lỗ tai của mỗi cổ đông có mặt, thành âm cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí thế cực kỳ kiên cường. Tất cả mọi người bị thanh âm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cả Louis Tương Yêu cũng vậy. Quay đầu nhìn lại, nét nghi hoặc trong mắt mọi người càng đậm hơn. Tiếng nói vừa rồi của một phụ nữ phương Đông mặc trang phục công sở rất thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt tinh anh, mái tóc đen dài cuốn gọn sau gáy, da rẻ trắng mịn tựa hồ loại đồ sứ tinh xảo hoàn mỹ nhất. Phản ứng của Louis Tương Yêu không giống người khác, hắn chỉ là hơi giật mình một chút, đến đó đôi môi mỏng khẽ cong lên, lộ rõ nụ cười đầy tà mị. Người kinh ngạc nhất phải kể tới là Bob Miller. Ông ta không ngờ tới lại có một phụ nữ dám đứng ra phản bác lại đời của mình. Hơn nữa, giọng nói cũng không có chút khách khí. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ta là ai? Sau một khắc, tất cả các cổ đông của phòng đều bắt đầu xì xào bàn luận. Thứ nhất, bọn họ bị dung mạo xuất chúng của người phụ nữ làm cho rung động. Thứ hai, làm sao có thể có phụ nữ xuất hiện ở đại hội cổ đông? Không chút để ý tới những ánh mắt đầy chất vấn kia, lại tranh tiến lên phía trước. Tập tài liệu bằng tiếng Trung đang cầm trong tay, chuyển về phía họ. Trợ lý Vi Như lập tức tiến lên, cẩn thận. Vi Như là trợ lý của Lạc Tranh đã tuyển chọn khá kỹ mới tìm được. Có hai nguyên nhân cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, Vi Như cũng là người Hồng Kông, nên nhìn vào có cảm giác rất thân thiết. Thứ hai, Vi Như có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý, phản ứng khá nhanh nhẹn, lại thông minh. Có rất nhiều chuyện Lạc Tranh không cần mở miệng nói ra, nhưng Vi Như vẫn có thể nắm bắt rất tốt. Khi Louis Tương Yêu đồng ý để Lạc Tranh tiếp nhận công việc pháp vụ của tập đoàn, nàng đã bắt tay tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp. Cho nên, khi nàng bước vào đại sảnh của phòng hội nghị quốc tế, tất cả các nhân viên đều có vị trí và công việc riêng. Cô... Vốt Miller chỉ vào Lại Tranh, kinh ngạc hồi lâu, không nói ra lời. Lại Tranh nhìn Vốt Miller, nhẹ nhàng nở nụ cười, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười đầy ý vị sâu xa của Lũy Tương Yêu, bình thản lên tiếng. Tôi nghĩ, Lũy tiên sinh chắc có chuẩn bị tốt cho vị trí của tôi rồi. Nụ cười trên môi Lũy Tương Yêu càng đậm hơn, nhìn thoáng qua phía trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc cũng là người thông minh, lập tức đem chỗ của mình nhường lại, còn bản thân thì lùi ra đứng ở phía sau. Cảm ơn. Lại Tranh ngồi xuống ghế. Vì Như cũng giống như trợ lý giám đốc, đứng về phía Lạc Tranh, tập trung tinh thần theo dõi tình huống ở trong phòng. Đợi Lạc Tranh ngồi xuống chỗ của mình, các cổ đông lại bắt đầu xì xầm bàn luận. Hiển nhiên, bọn họ đang có rất nhiều vấn đề thắc mắc. Giới thiệu với mọi người một chút. Lưu Thương Yêu lên tiếng, đưa mắt nhìn lướt hết tẩy các gương mặt cổ đông ở trong phòng. Vì này chính là luật sư đại diện của tập đoàn, Lạc Tranh. Từ hôm nay trở đi, luật sư Lạc sẽ toàn quyền quản lý tất cả các công việc pháp vụ của tập đoàn, cũng như xử lý các sự việc liên quan. Hết thảy các cổ đông đều trợn mắt vì kinh ngạc, tiếng xì xào lần nữa vang lên. Bốt Miller nghe vậy, giúp cũng hiểu ra, không vui nhíu mày. Thương Yêu à, cái này là anh không đúng rồi, từ thời ông nội anh... Phụ trách pháp vụ của tập đoàn không bao giờ là phụ nữ. Thứ nhất, pháp vụ của tập đoàn chúng ta không phải là chuyện mà người bình thường có thể quản được. Thứ hai, một người phụ nữ tham gia công việc của tập đoàn sau này rất phiền phức. Vút Miller lại bắt đầu bới móc mọi chuyện, nhất là nhằm vào Lạc Tranh. Đối với lời nói không chút nề nang gì của hắn mà đảng cho hắn lúc trước, hắn đương nhiên cảm thấy mất mặt. Chú Vút Miller, tôi cảm thấy chú cần phải nhớ cho rõ, người hiện giờ nắm quyền điều hành là tôi, chứ không phải là ông nội hay là cha tôi. Đối với luật sư Lạc, tôi nghĩ mọi người cũng nghe nhiều qua về danh tiếng của cô ấy. Cô ấy được giới luật xưng tụng là danh hiệu hoa anh túc độc. Vụ thua kiện lũ trước của tập đoàn chúng ta, hẳn là mọi người cũng đã biết được năng lực của cô ấy rồi. Những lời này khiến cho các cổ đông kia giúp cô cũng hiểu rõ ràng, thì ra đây chính là hoa anh túc độc Lạc Tranh, một cái tên đủ để tranh đấu với bất kỳ người đàn ông nào ở trên tòa. Thảo nào cái tên này lại nghe quen tai đến vậy. Sắc mặt Vốt Miller càng thêm khó coi. Danh tiếng của Hoa Anh Túc Độc ít nhiều ông ta cũng đã nghe qua, nhưng khi nhìn thấy các cổ đông khác không hề dị nghị thân phận của nàng nữa, Vốt Miller lại càng xem Lại Tranh là cái gai trong mắt. Hừ, chỉ là một luật sư nhỏ nhỏ, có bản lãnh gì mà đòi đảm đương việc pháp vụ của tập đoàn chúng ta? Nơi này cũng không phải tòa án, còn chưa ngồi cho vững đã muốn lớn tiếng hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ... Vốt Miller tiên sinh, ngài muốn nói người trẻ tôi bây giờ càng ngày càng không xem trưởng bối ra gì phải không? Không đợi ông ta nói xong, Lạc Tranh đã cất lời, bình tĩnh cười nhẹ. Có lẽ hiểu biết của tôi so với các bậc tiền bối còn nông cạn, nhưng mà tôi cho rằng sự tôn trọng cần phải diễn ra giữa hai bên mới được. Ngày đầu tiên tới dự cuộc họp cổ đông, sau khi nói mang theo cả vệ sĩ vào nơi này, hơn nữa còn lớn tiếng phản bác quyết định của Louis tiên sinh, tôi thấy người không biết tôn trọng hình như là vị trưởng bối như ngài. Cô là ai mà dám ở chỗ này dùng giọng điều này dạy dỗ tôi nói chuyện? Vốn Miller lập tức vươn sâu, râu tóc cơ hồ dựng đứng cả lên. Vốn Miller tiên sinh quên nhanh như vậy sao? Sao có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng như vậy trong cuộc họp cổ đông này chứ? Vừa rồi, Louis tiên sinh đã giới thiệu, tôi tên là Lai Tranh, là luật sư đại diện của tập đoàn. Đương nhiên, nếu ngài không nhớ được, cũng có thể gọi tôi là luật sư Lạc. Cô... Vốn Miller trước giờ chưa từng bị đối đãi thế này, liền đập bàn cái dầm một cái, nhìn về phía Lũy Tương Yêu cười lạnh. Thương Yêu, anh mà luật sư như vậy để nhắm vào tôi sao? Không đợi Lũy Tương Yêu mở miệng, Lại Tranh lần nữa chủ động lên tiếng. Vốn Mì là tiên sinh, Lũy tiên sinh mời tôi đến chỉ để xử lý pháp vụ của tập đoàn. Nếu như thông lệ mà nói, ngài xưng hô như vậy, rất không thỏa đáng. Cái gì? Cô... Vốn Mì là tiên sinh, ngài là cổ đông của tập đoàn. Tôi nghĩ cách xưng hô của ngài cũng phải như mọi người mới đúng. Gọi thẳng tên chủ tịch như vậy thật không ổn chút nào. Người biết chuyện thì coi như là sự quan tâm của trường bối đối với hậu bối. Người không biết chuyện thì sẽ nghĩ rằng ngài không hài lòng với Lui tiên sinh ngồi ở vị trí chủ tịch mà muốn bản thân mình thay thế vào đó. Tôi không có. Còn nữa Lui tiên sinh, Lại tranh không đợi Von Miller nói xong nên nhẹ nhàng ngắt lời. Thực tế nàng cũng không có ý định nghe ông ta nói tiếp. Lại tranh nhìn về phía Lôi Thương Nghiêu, nở nụ cười đầy lễ phép. Làm luật sư đại diện của tập đoàn, tuy là làm thuê cho tập đoàn, nhưng mà tôi có quyền đề xuất ý kiến của mình. Ngài cần hiểu rõ, đây là hoàn toàn lợi ích của tập đoàn mà thôi. Đôi mắt Lôi Thương Nghiêu ánh lên tia vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng. Xin mời nói. Hắn có thể cảm nhận được Lại Tranh không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào trong công việc. Như vậy rất tốt, nàng có thể xử lý ổn thỏa mọi việc. Đây cũng chính là lý do mà trước giờ hắn muốn thuê một luật sư, bởi rất nhiều phụ nữ tưởng đem tình cảm cá nhân vào công việc. Hôm nay hắn cũng không thông báo cho nàng biết, bởi vì sợ nàng sẽ đem chuyện riêng ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Nhưng xem ra hắn đã sai rồi. Lại Tranh đã làm rất tốt. Ít nhất giọng nói của nàng lúc này mặc dù mang theo ý hài ước, nhưng lời lẽ lại cực kỳ chính đáng. Lại Tranh cười nhẹ một tiếng. Lôi tiên sinh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đồng thời giữ vị trí chủ tịch. Cho dù có quan hệ cá nhân với người nào đi chăng nữa, thì lúc xưng hô cũng cần phải chú ý một chút. Tôi biết rõ Von Miller tiên sinh là nguyên lão của công ty, nhưng mà xưng chú như vậy tại nơi làm việc không phải là quá thân thiết rồi sao? Những trường hợp như vậy, Lôi tiên sinh làm chủ tịch cũng cần phải chú ý một chút mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề xuất của tôi mà thôi. Nhưng ngài cũng cần biết rằng luật sư đại diện chính là người có trách nhiệm đưa ra ý kiến có tính xây dựng. Như này khiến cho toàn thể cổ đông phải nín thở. Luật sư Lạc này khẩu khí cũng thật lớn, chẳng những dám công khai phản bác nguyên lão cổ đông, lại còn phê bình luôn thói quen xấu của chủ tịch. Cô ta thật sự coi nơi này là tập đoàn bình thường sao? Những người thông minh một chút đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Tranh. Bên ngoài thì tầm nhắc nhở Lôi Thương Nghiêu, trên thực tế đang ngầm cảnh cáo Von Miller. Von Miller là lão hồ ly, đương nhiên nghe ra hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Trước tất cả các cổ đông đều nhìn về phía Lôi Thương Nghiêu, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của luật sư Nạc này. Theo lẽ thường, một chủ tịch bị phê bình thẳng thừng như vậy, cho dù không nổi giận cũng sẽ không vui một chút nào. Nhưng mà luật sư Nạc nói rất đúng. Đây đúng là sơ suất của tôi. Xem ra, cách xưng hô này thật sự cần phải thay đổi mới được. Nếu không, các cổ đông khác sẽ nghĩ rằng tôi coi trọng bên này hơn bên kia. Thật bất ngờ là Lôi Thương Nghiêu lại tiếp nhận lời đề nghị của Lạc Tranh. Sau đó, nhìn về phía Von Miller đang tức giận, mặt mũi rúm gió, bình thản nói. Ông thấy sao, Von Miller tiên sinh? Anh... Von Miller đã tức đến nỗi không nói ra lời. Các cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, họ mới ý thức được vị luật sư Lạc này thực sự không đơn giản. Tuy giọng nói cực kỳ dễ nghe, nhưng từng câu từng chữ lại rất lạnh lùng dứt khoát. Ngay cả giám đốc dường như cũng nể nang vài phần. Như từ đây, bọn họ không ai lên tiếng, lặng lặng ngồi xem cục diện biến đổi. Đại hội cổ đông đã tiến hành hơn 2 giờ đồng hồ, chủ yếu vẫn là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được. Xét cho cùng thì các cổ đông cũng chỉ quan tâm xem trọng ví tiền của mình có bao nhiêu mà thôi. Lại Tranh lắng nghe rất nghiêm túc, tuy có rất nhiều chuyện không thuộc phạm vi chức trách của nàng, nhưng biết thêm một chút cũng không có ngại gì. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, tuy Von Miller thỉnh thoảng cũng lên tiếng phản đối, nhưng đều bị Lôi Thương Nghiêu dùng lý luận sắc bén, lời lẽ khéo léo để ông ta đành ngồi chịu trần. Số liệu nghiệp vụ quả thực rất nhiều, nhiều đến mức Lại Tranh cảm thấy cuộc họp này thực sự quá mức buồn tẻ, cùng vô vị. Nàng thầm nghĩ Lôi Thương Nghiêu ngồi ở vị trí này xem ra cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày chỉ riêng ngồi đối diện với mấy thứ kia cũng đủ đau đầu muốn chết rồi. Lại Tranh vừa nghe báo cáo, ánh mắt bất giác rơi xuống người Lôi Thương Nghiêu. Từ khi nào hắn cũng đang tập trung tinh thần nghe báo cáo, thỉnh thoảng đề xuất một số chỉ thị. Ống tay áo sơ mi quán sắn cao lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da màu đồng khỏe mạnh đầy mị lực. Bàn tay hắn khẽ chống cằm, ngón tay thon dài có chút suy tư nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt. Toàn thân hắn toát ra một khí thế ngạo nghễ và chút lười biếng, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc sảo, không thể coi thường. Đây chính là bộ dáng của hắn lúc bận rộn làm việc. Lại Tranh nhìn cảnh này có chút mê mẩn. Thật sự mà nói, nàng chưa từng nghiêm túc quan sát hắn lúc đang làm việc bao giờ. Tuy nói lúc ở tập đoàn AM, nàng cũng từng lén nhìn hắn làm việc, nhưng so với lúc này thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này, nàng nhìn thấy ở hắn khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nhìn rõ trong mắt hắn lóe lên một sự khôn ngoan cùng suy tư. Nàng thích người đàn ông có trí tuệ sâu sắc, là mẫu đàn ông có thể chống đỡ hết thảy mọi chuyện. Trong suốt cuộc họp, Lôi Thương Nghiêu đã bao lần thong dong đối mặt với sự phản bác của các cổ đông, khóe môi vẫn toát lên nụ cười vui vẻ và thái độ bình tĩnh. Hắn dường như vĩnh viễn tự tin như vậy, như thể hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nàng cũng không khó có thể nhận ra sắc mặt của các cổ đông khi lúc nghe đến sự tăng trưởng của các con số đầy hưng phấn tới mức nào. Suốt cả cuộc họp chỉ có nàng cùng hắn là bình tĩnh, bởi vì đối với những số liệu kia nàng cũng không dành cho lắm. Dù sao sản nghiệp của tập đoàn Vua cũng rất phức tạp. Sau khi những số liệu về các hoạt động kinh doanh được công khai báo cáo xong, lại đến nước mà kinh doanh ngầm như sòng bạc, quân sự. Lúc này tất cả các trợ lý đều phải lui ra ngoài. Bút Miller muốn phản đối việc vệ sĩ của mình rời khỏi phòng họp, nhưng lúc này ông ta cũng ở trong tình trạng phải cắn răng cắn lưỡi. Ông ta thực sự không muốn để lại tranh có cơ hội công kích mình thêm nữa. Nhà đầu đáng ghét này. Bút Miller tầm nhủ sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ nàng một phen mới được. Cuộc họp kết thúc khi bóng đêm đã trở nên dày đặc. Mặt đêm Paris sau cơn mưa dường như có một vẻ quyến rũ lạ thường. Đáng tiếc Lạc Tranh lại không có thời gian để hưởng thụ. Luật sư Lạc chị vất vả rồi. Lạc Tranh vừa trở lại phòng làm việc, trợ lý Vi Như lập tức đem lên một lít cà phê thơm lừng, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Lạc Tranh hơi sững sờ, nhận lấy cà phê rồi cảm ơn xong xuôi lại nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi kinh ngạc cất tiếng hỏi: Ai giờ làm việc từ lâu, sao cô còn chưa về đi? Tôi đang chờ luật sư Lạc ạ. Vi Như nở nụ cười ngọt ngào. Chờ tôi. Vâng. Vì như như ít như hơn Lạc Tranh mấy tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng khá bầu bĩnh, có chút gì đó giống trẻ con. Cô ngước mắt nhìn Lạc Tranh, đôi mắt to tròn có chút lấp lánh. Tôi là trợ lý của luật sư Lạc, chị còn chưa về, sao tôi có thể về trước? Lạc Tranh nghe vậy giúp cô cũng hiểu ra lượt khẽ nó nói: Vì như không cần phải như vậy, sau này nếu tôi không có dặn dò gì đặc biệt thì cứ tan làm như bình thường. Có thể nói lúc làm việc Lạc Tranh là một cấp trên nghiêm khắc, nhưng đối với những việc nàng rất thoải mái, dù để một cô bé như vậy về nhà muộn cũng rất nguy hiểm. Ai ngờ, Vi Như nghe xong, hốc mắt liền đỏ hoe như muốn khóc. Cô làm sao vậy? Lạc Tranh sợ hết hồn, nàng nói điều gì không nên nói sao? Vi Như ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Luật sư Lạc, chị thật tốt, chị là cấp trên tốt nhất mà tôi từng gặp, ông chủ trước kia của tôi thật sự rất hung dữ. Lạc Tranh khẽ thở dài, biết rõ nguyên nhân muốn khóc của Vi Như, liền cười. Cô thật đúng là trẻ con. Được rồi, mang về đi. Nếu mai mà đến muộn, coi chừng tôi sẽ trừ lương đó. Cô cũng biết, lúc làm việc là tôi rất hung dữ. Vi Như lập tức lau nước mắt bật cười. Lần đầu tiên tôi luật sư Lạc nói đùa nha. Luật sư Lạc, chị chính là thần tượng của tôi. Hôm nay biểu hiện của chị ở phòng họp thực đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng rất nhiều người ở đó đều thực sự bị khiến cho tâm phục khẩu phục. Nhà đầu cô cũng nhiều chuyện thật đó. Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ. Vì luật sư Lạc quá xuất sắc, tôi hôm nay lúc rời khỏi phòng họp cảm thấy thật vinh hạnh, được ở bên cạnh một luật sư tài giỏi như chị thật là rất hưng phấn. Được rồi, đừng nói mấy lời nói nữa, chỉ cần sau này cô làm tốt công việc tôi có thể dạy cô nhiều thứ hơn. Lạc Tranh cười nhìn Vi Như, nụ cười trên môi Vi Như lại càng thêm vui vẻ. Đợi Vi Như ra về, Lạc Tranh vuốt vuốt thái dương đau nhức. Suy nghĩ một chút, vừa mới trở lại ghế ngồi để tiếp tục xử lý công việc thì điện thoại ở trên bàn lại đổ chuông. Vừa nhấc ống nghe lên, còn chưa kịp nói lời nào, đầu kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp, mang theo hàm ý mệnh lệnh của hắn. Đến vào làm việc của tôi một lát. Tâm tình đang thư thái của Lai Tranh chợt nhuốm một chút màu u ám. Nhìn sang trời bên ngoài cửa sổ, không nhớ tới lúc tập đoàn AM, hắn đã ở trong phòng làm việc chiếm hữu nàng, tim đột nhiên run lên. Gã nào đống điên khùng này giờ lại muốn gì đây? Vào giờ này ngay cả thư ký giám đốc cũng đã ra về. Dọc theo hành lang tới phòng tổng giám đốc hết thảy đều yên tĩnh, chỉ còn đèn đường đang bật tỏa ra từ ánh sáng có chút mộng ảo bao trùm tòa nhà. Lạc Tranh đi đến trước cửa, đưa tay gõ nhẹ, nghe thấy tiếng nói bên trong vang lên liền mở cửa bước vào. Đuôi Tình Yêu tự hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Lạc Tranh bước vào, hắn cũng không hề mở mắt, chỉ khẽ nói một câu: Tới đây. Lúc này hắn cũng không xử lý công việc nữa, chắc hẳn là một ngày bận rộn đã khiến hắn tổn hao không ít sức lực. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không hề cự tuyệt mà bước tới. Chắc chắn hắn cũng không còn tinh lực làm này nữa. Anh có chuyện gì nữa? Nếu không tôi tan sở. Thái độ của nàng không mấy thân mật khi nói ra câu này. Đối tượng nghiệp vẫn không hề mở mắt ra, ngược lại có chút buồn phức cười nhếch môi. Thái độ thế này là sao? Ở chỗ này tôi chính là ông chủ của cô, có nhân viên nào lại dùng giọng điệu này nói chuyện với ông chủ của mình chứ? Hiện tại đã hết giờ làm việc, hơn nữa nghĩ điều của tôi đã rất khách khí rồi. Lại Tranh nhấn mạnh từng lời. Lý Từng Nghiêu cũng không hề tức giận, ánh mắt nhắm lại chỉ vào vai mình. Bọc vai cho tôi. Lại Tranh vừa nghe nét không vui trong mắt càng đậm. Lý Từng Nghiêu, anh trúng gió rồi sao? Lần này Lý Từng Nghiêu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tức giận của nàng, cười lạnh. Lại Tranh, cô nhớ kỹ cho tôi, giữa tôi và cô không phải là mối quan hệ bình thường giữa cấp trên và cấp dưới. Vậy thì sao? Lại Tranh cũng không hề sợ hãi hỏi thẳng. Anh lại muốn gì đây? Lý Từng Nghiêu cũng không nói tiếp nữa, mà thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một vật gì đó, ném tới trước mặt Lại Tranh. Lại Tranh có chút ngạc nhiên, vừa cầm lên nhìn, ánh mắt nàng liền biến thành nghi hoặc, vật hắn vừa ném tới chính là thẻ xanh của nàng. Anh... Từ tục chuyển quốc tịch đã tiến hành rồi, cũng không cần phải lo lắng. Lý Từng Nghiêu hờ hững lên tiếng. Cái gì? Lần này Lạc Tranh càng bị giật mình hơn, đưa mắt nhìn về vẻ mặt hờ hững của Lý Từng Nghiêu, nàng khẽ nhíu mày. Ai nói tôi muốn chuyển quốc tịch Pháp? Cô là người của tôi ở đâu dĩ nhiên cô phải ở đó, đây là chuyện rất đỗi bình thường. Lý Từng Nghiêu có chút buồn cười nhìn nàng, như thể nàng vừa nói ra một chuyện rất ngốc nghếch vậy. Tâm tình Lạc Tranh trong trước mắt cứng lại, nhìn đến tấm thẻ xanh trong tay, lại nghe những lời vừa rồi của hắn, nắm tay liền siết chặt lại. Lý Từng Nghiêu, anh không quyền làm như vậy. Lại Tranh căn bản không nghĩ tới chuyện chuyển quốc tịch. Nàng là người Hồng Kông, mang trong mình sự kiêu ngạo cố hữu của người Hồng Kông. Không chỉ có mình nàng như vậy, mà mỗi một người sinh ra ở đất Hồng Kông đều có cảm nghĩ này. Tên đàn ông chết tiệt này, tại sao lại làm như vậy? Thái độ của cô như vậy không được hay cho lắm. Lý Từng Nghiêu lạnh lùng tinh nhếch môi. Tất cả tài liệu của cô đã gửi đi rồi, tuy rằng số năm cư trú không đủ, nhưng cũng không phải không có cách. Lại Tranh chỉ cảm thấy như trời đất đang đảo lộn. Lý Từng Nghiêu, tại sao anh có thể tự quyết định như vậy? Tôi căn bản không muốn rời khỏi Hồng Kông. Anh làm như vậy thật quá đáng. Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận. Hắn sao có thể lấy được hết thảy tư liệu liên quan tới nàng? Người lúc này quả thực đáng sợ. Lý Từng Nghiêu nhìn nàng chằm chằm, một câu không nói gì thêm. Lý Từng Nghiêu, anh làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Tôi cảm thấy mục đích của anh đã quá rõ ràng rồi. Chẳng phải anh muốn ở trước mặt tôi thể hiện bản lãnh hay sao? Tôi thừa nhận bản lãnh của anh quả thực không nhỏ. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể giải quyết thủ tục nhập tịch phức tạp đến vậy để cho tôi trở thành công dân Pháp. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi không thích, một chút cũng không thích. Đừng tưởng rằng anh làm cái gì cũng đúng cả. Lý Từng Nghiêu, anh thật quá đáng. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng muốn rời đi. Cả đời này tôi không định cho cô rời đi, vậy thì chuyện chuyển quốc tịch cũng có vấn đề gì chứ? Lý Từng Nghiêu ở phía sau bình thản lên tiếng, ngăn cản bước chân của nàng. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, cô tức giận không phải bởi vì chuyện chuyển quốc tịch kia, mà bởi vì cô hoảng sợ khi phát hiện ra mọi thứ của cô đều liên quan tới tôi. Phải nói là liên quan cực kỳ chặt chẽ mới đúng. Nên cô đang sợ, đang cực kỳ sợ hãi. Đủ rồi. Lại Tranh lạnh lùng quát lên. Lý Từng Nghiêu, trong mắt tôi anh chính là người điên, điên nặng. Lại Tranh cũng không buồn quay đầu lại, mà bước thẳng về phía cánh cửa phòng làm việc. Cô đứng lại đó cho tôi. Hắn lạnh lùng quát lên, tâm tình cực kỳ không vui. Tôi cho cô đi sao? Lại Tranh thực sự đã dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Từng Nghiêu, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên môi. Lý tiên sinh, tôi nhận thấy anh nhầm lẫn rồi, đã hết giờ làm việc từ lâu. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm bất kỳ chuyện gì. Nói tới đây, ánh mắt nàng không càng thêm nghiêm nghị, đưa tay kéo cửa phòng làm việc, dường như nhớ ra điều gì, đang quay nhìn về phía hắn lần nữa. À, quên nói cho anh biết, tôi khuyên anh tốt nhất là nên ngừng làm việc, chuyển đổi quyết định ngu ngốc đó. Nên biết, nếu không có sự đồng ý của người trong cuộc, tự tiện làm như vậy là phạm pháp. Tôi biết rõ anh có quyền thế, nhưng đừng quên tôi là luật sư, muốn kiện anh ra tòa không phải là chuyện khó khăn gì. Cho dù anh thắng kiện cũng sẽ bị mất uy tín trong giới kinh doanh. Đương nhiên anh có thể lập tức sa thải tôi. Tôi rất làm vinh hạnh. Còn nữa, ngày mai tôi muốn suy nghĩ một ngày. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Lại Tranh lập tức rời đi. Một tiếng rầm vang lên, không khó nhận ra nàng dứt khoát tới mức nào. Lối Từng Nghiêu dựa lưng ra sau ghế, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất từ khi nào. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, một lúc lâu sau mới khẽ lầm bầm. Lạc Tranh, cô được lắm. Bàn tay Lý Thực Nghiêu đang đặt lên bàn làm việc đột nhiên nắm chặt lại. Mùa thu của Paris không có gì đặc biệt, chỉ cần trời không mưa, không khí sẽ cực kỳ sạch sẽ, cũng dễ chịu. Nhưng dù thời tiết đã chuyển sang cuối thu, chỉ cần rời khỏi nội thành Paris, sẽ cảm nhận rõ ràng từng đợt lạnh tràn về. Từ khi lái tranh tới Pháp cũng rất ít khi lái xe. Thứ nhất là bởi vì nàng không quen thuộc đường xá. Thứ hai, căn bản cũng không có đến lượt nàng lái xe. Ngoại trừ lúc từ biệt thự ra ngoài, còn lại nàng đều thường xuyên ngồi xe của Louis Thường Nghiêu. Nhưng hôm nay, Lạc Tranh lại một mình lái xe rời khỏi nội thành Paris. Vòng kèo một hồi, dựa vào trí nhớ, cuối cùng nàng cũng lái tới con đường nhỏ xuyên qua rừng kia. Hôm nay, nàng quyết định dùng cả một ngày để tìm hiểu mọi việc, trở lại lâu đài để hiểu rõ liệt một chút. Tại sao lúc bình thường, cậu ta trông an tĩnh như vậy, mà lại lập tức biến thành một thiếu niên rất bạo lực? Không, hiện giờ không nên gọi cậu ta là thiếu niên nữa. Dựa theo tuổi tác, thì năm nay cậu ta cũng 22 tuổi rồi. Đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của thời thanh niên. Thời gian chạy xe cũng tương tự như lần trước. Cuối cùng, những ngọn tháp cao vút của tòa lâu đài như trong mơ kia giúp cô cũng xuất hiện trước mắt nàng. Nhớ lấy lời của Lôi Tương Yêu, Lạc Tranh dừng xe bên ngoài, đi bộ về phía lâu đài. Quản gia đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ. Bà ta giữ người hồi lâu mới vội vàng nở nụ cười lịch sự. Thì ra luật sư Lạc nói xong liền nhìn về phía nàng. Hôm nay Louis tiên sinh không tới. Lạc Tranh lập tức giải đáp thắc mắc của bà ta. À, quản gia rõ ràng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lạc Tranh, cũng mang theo một tia nghi hoặc. Luật sư Lạc tới lần này là... Tôi tới thăm liền. Lạc Tranh cười nhẹ. À, luật sư Lạc tới thăm liền thiếu gia, nhưng tôi không được nhận điện báo của ông chủ. Quản gia có chút chần chừ nói. Tôi đã nói với anh ta rồi, có lẽ công việc quá bận rộn nên quên thông báo cho bà. Lạc Tranh cũng biết bà ta chỉ làm theo chức trách nên cần lấy di động dơ lên. Nếu không, bà tự mình gọi điện cho anh ta xác nhận đi. À, không không, tôi không dám, luật sư Lạc mời vào. Quản gia thấy vậy liền cuống lên, lập tức cung kính mời nàng vào. Lạc Tranh gật đầu đi vào. Thật ra trước khi tới đây, nàng đã gọi điện thoại cho Lưu Ly vài lần. Lưu Ly là huân hương sư đẳng cấp quốc tế, đã từng dùng hương liệu trị hết không ít căn bệnh. Nếu gọi Lưu Ly là bác sĩ trị liệu trong lĩnh vực này cũng là có ý của nó, nhất là đối với những người có tâm bệnh phức tạp. Với sự giúp đỡ của các loại hương liệu tinh khiết như vậy sẽ khiến cho tâm tình bình ổn lại không ít. Lạc Tranh vẫn luôn tin tưởng rằng bệnh tình của Liệt hoàn toàn do áp lực tâm lý gây lên. Chương 106. Nghi vấn của Lạc Tranh. Lạc Tranh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như sự chuyên nghiệp của Lưu Ly. Nếu như có thể dùng hương liệu phối hợp với việc điều trị tâm lý, thì tình hình của Liệt nhất định sẽ có chuyển biến tốt hơn. Nhưng mà, nàng đã nhiều lần gọi điện, nhưng không cách nào liên lạc được. Không hiểu cô bạn này đã chạy đi tận đâu để làm thí nghiệm nữa rồi. Quản gia đi trước dẫn đường cho Lạc Tranh tiến vào lâu đài. Trong lâu đài, không khí vẫn yên tĩnh hệt như lần trước nàng tới. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một vài tiếng chim líu xíu gọi bầy. Nơi này thực sự là một địa điểm tốt để tĩnh dưỡng thân thể, tránh xa mọi sự ồn ào của cuộc sống thường ngày. Lần trước không phải có rất nhiều bác sĩ ở đây sao? Hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy? Lại tranh có chút thắc mắc lên tiếng hỏi. Quản gia cười nhẹ đáp. Là quy định của ông chủ, nếu như Liệt thiếu gia không có phát bệnh thì mọi người lên này cũng không được phép ồn ào, cũng không được tự tiện đi lung tung. Liệt thiếu gia rất ghét sự ồn ào. Chứ trong lâu đài này thực sự có rất nhiều người làm cùng bác sĩ. Một câu này khiến Lạc Tranh không khỏi kinh hãi. Nàng vô thức đưa mắt nhìn quanh toàn lâu đài một vòng. Thì ra nơi này không phải chỉ có một người, hai người. Cứ nghĩ đến nơi này là nàng cũng đủ cảm thấy dựng tóc gáy. Một tòa lâu đài xinh đẹp như mộng ảo thiên đường lại chẳng khác gì một tòa lâu đài hoang vu. Nàng không khó tưởng tượng ra cảnh lúc này có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú cạnh chừng mình. Họ ở trong bóng tối, nàng ở ngoài sáng, loại cảm giác nhòm ngó kiểu này có chút gì đó rất quái dị. Lạc Tranh vô thức bước nhanh hơn, bước theo sát bước chân của quản gia. Liệt vẫn hệt như lần trước ngồi trong phòng sưởi nắng, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu như ngày hôm đó không chứng kiến sự điên cuồng của cậu ta, Lạc Tranh thực sự cho rằng cậu ta chính là người thực vật. Quản gia sau khi dặn dò nàng mấy câu liền rời đi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước vào phòng sưởi nắng. Hôm nay thời tiết khá tốt, nơi này cũng không có mưa. Từng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào phòng, nhẹ nhàng bao phủ không gian xung quanh Liệt. Hôm nay Liệt vẫn mặc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, không khó có thể nhận ra nó được làm bằng những chất liệu tốt nhất. Xem ra ông trời cũng khá ưu ái Việt. Ban đầu cậu ta có một dung đạo cực kỳ anh tuấn, ông trời quả thực rất công bằng, mở ra một cánh cửa này nhưng lại đóng lại một cánh cửa khác, lấy đi sự vui vẻ của cậu ta. Lúc Lạc Trạch muốn vào nơi này, quản gia có chút lo lắng. Cuối cùng, trước khi rời đi, còn dặn đi dặn lại. Nàng phải đề phòng, lúc bệnh của Liệt thiếu gia phát tác, phải lập tức bấm cái nút bên cạnh, các bác sĩ sẽ lập tức có mặt. Nàng khẽ thở dài một hơi, tìm lấy cái nút như lời dặn của bà quản gia, nhưng nếu có thể, nàng thật không muốn dùng tới nó. Liệt nặng lặng ngồi đó, giống như một chàng hoàng tử đang chìm trong giấc mộng, khiến người ta không dám quấy rầy. Lạc Tranh có chút do dự không biết có nên tiến tới hay không, nhưng mà nàng biết mình không thể mặc kệ cậu ta như vậy. Đối với tình hình của Liệt, nàng thực sự cảm thấy rất đau lòng. Lạc Tranh nhẹ nhàng bước tới, đi thẳng tới trước mặt Liệt, nhìn gương mặt anh tuấn của cậu ta. So với 4 năm trước, dung mạo của Liệt càng trở nên thu hút hơn rất nhiều. Liệt! Lạc Tranh khẽ cất tiếng gọi. Liệt vẫn không có một chút phản ứng nào hệt như lúc trước, ánh mắt như ngưng lại. Cho dù bị người phía trước đi che chắn đi tầm nhìn, cũng không có chút nào phản ứng. Lạc Tranh thấy vậy, thạt nhẹ một tiếng, ngồi sụp xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Liệt, cậu có nhớ tôi, phải không? Liệt như không thể nghe thấy lời của nàng, ánh mắt vẫn an tĩnh như một vũng nước chết. Liệt, tôi là Lạc Tranh, là người 4 năm trước đã khiến cậu bị tổn thương. Lạc lại lên tiếng lần nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn của xe lăn. Những lời này vừa tốt ra, Lạc Tranh cũng rõ ràng cảm nhận thấy đầu ngón tay của Liệt có chút rung động. Liệt, cậu có thể nghe được tôi nói phải không? Ánh mắt Lạc Tranh sáng lên, đứng dậy, nhìn cậu ta. Rốt cục mong muốn nhưng của nàng, ánh mắt của Liệt cũng có chút biến đổi. Cậu ta nhìn về phía Lạc Tranh ở trước mắt, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, không kéo dài được lâu. Rất nhanh chóng, hô hấp của cậu ta liền trở nên dồn dập. Vẻ mặt đang nhìn Lạc Tranh cũng có sự thay đổi. Liệt! Lạc Tranh không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến mà thôi. Liệt đột nhiên lại hét ầm lên, như thể cậu ta nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Lạc Tranh vô thức lùi về phía sau mấy bước. Nàng vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ đứng lên, lao về phía mình như lần trước. Nhưng mà Liệt vẫn ngồi yên đó, hai tay không ngừng cua cua lung tung, như cua vừa hét, như thể muốn nàng tránh xa cậu ta dậy. Lưng Lạc Tranh áp sát vào tấm kính phía sau, chỉ cần mướn tay là ấn được cái nút kia. Nhưng mà... Liệt, tôi biết là cậu vẫn nhớ tôi, là tôi không tốt, là tôi khiến cậu biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Lạc Tranh không những không ấn cái nút kia, ngược lại còn kiên trì đi tới bên cạnh Liệt, dịu dàng lên tiếng, cố gắng an ủi cậu ta bớt bớt an. Gương mặt Liệt bắt đầu nhăn lại vì khó chịu, từng giọt mồ hôi lớn thi nhau lan xuống từ vầng trán, khiến Lạc Tranh sợ cuống lên, vội vàng lau mồ hôi cho cậu ta, nhẹ nhàng an ủi. Liệt, thật xin lỗi, tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa. Chỉ nghe một tiếng sầm vang lên, Liệt đột ngột đứng dậy khỏi xe lăn, Lạc Tranh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, một cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Liệt! Nàng chẳng quan tâm xem bản thân mình bị thương như thế nào, chỉ vội vàng gọi tên cậu ta, hy vọng cậu ta có thể bình tĩnh lại. Liệt lại bắt đầu lâm vào tình trạng điên cuồng, giống như ngày đó, bắt đầu liều mạng tổn thương chính mình, miệng cô không ngừng hét lên. Liệt, đừng làm tổn thương mình nữa! Lạc Tranh không thể ngồi yên nữa, nàng ý thức được mình đã sai, không nên vội vàng tới gần cậu ta quá, như vậy mới đúng. Vội vàng chạy bước tới, dùng thân mình ngăn trước cửa kính, phó mặc cho việc cậu ta lao về phía thân hình nhỏ bé của mình. Đầu nàng đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, vô thức đưa tay chống đỡ, đề phòng cậu ta tự đụng đầu, bị thương. Nhưng sự điên cuồng lập tức dừng lại. Lạc Tranh cảm thấy kỳ quái, nên mở mắt nhìn về phía Liệt, chỉ thấy cậu ta đang tập trung tinh thần, nhìn bàn tay nàng. Trong lúc nhất thời, như thể bị nó hấp dẫn vậy. Nàng cũng đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện bàn tay mình đã đỏ rực lên. Một vết thương đâm sâu vào giữa lòng bàn tay, máu đã không ngừng chảy ra từ đó. Hẳn là lúc nàng ngã xuống, bàn tay đã quệt vào cạnh sắt của xe lăn, nên mới bị thương như vậy. Bởi vì Liệt đột ngột phát bệnh mà nàng chỉ lo lắng cho cậu ta, nên đã quên bẵng đi cảm giác đau đớn của mình. Lúc này mới phát hiện ra vết thương, Lạc Tranh mới cảm thấy cánh tay mình đã tê dần lên. Lạc Tranh nhìn Liệt không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. cậu ta thấy vết thương của nàng lại trở nên bình tĩnh như trước. Còn nàng nghi hoặc, nàng đã nghe thấy tiếng bà quản gia hét chói tai. Chà, luật sư Lạc, cô bị thương rồi. Bà ta vội chạy tới chỗ cây nút, nhấn xuống. Lạc Tranh nhìn về phía Liệt, và Liệt lúc này dường như rất kinh hãi, lại ngồi co ro một góc tường, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy hệt như một đứa trẻ bị phát điện. Làm điều gì sai trái vậy? Sao có thể như vậy? Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Liệt ở cách đó không xa, thân hình cao lớn của cậu ta giờ co rút lại một chỗ, khiến người ta nhìn vào thấy không thành lòng, cũng đau lòng vô cùng. Liệt! Nàng dịu dàng gọi tên cậu ta. Liệt lúc này giống như đang chờ đợi tiếng gọi của nàng vậy. Cậu ta khẽ ngẩng lên, vài sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mắt. Khi tùy ánh mắt Liệt lúc này đầy vẻ dè sặt, nhưng cũng che lấp được sự anh tuấn của cậu ta, chỉ là sắc mặt của Liệt có chút trắng bệch, giống như vừa nãy lỡ tay làm vỡ một con búp bê sứ quý giá. Vẻ mặt của Liệt có chút cẩn trọng, nhìn về phía Lạc Tranh, sau đó tầm mắt lại hướng về phía bàn tay đang chảy máu của nàng. Hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, như thể đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vậy. Lạc Tranh nhìn thấy rõ những phản ứng của Liệt, vừa muốn lên tiếng an ủi cậu ta thì mấy người bác sĩ chạy tới, thấy bàn tay nàng bị thương một vết lớn, có chút kinh ngạc, vội vàng kéo nàng tránh qua một bên. Luật sư Lạc, chúng ta hãy trở về phòng đi, tay cô đã bị thương, cần phải băng bó ngay mới được. Quản gia sợ hãi lên tiếng, để cho nàng bị thương như vậy, bà ta thực không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ của mình. Tôi không sao. Lạc Tranh đâu còn tâm trạng lo tới vết thương của mình, thậm chí lúc này nàng không còn cảm thấy đau nữa. Tất cả tâm tư của nàng đều tập trung vào Liệt, và đứng của cậu ta cho nàng biết thật ra cậu ta có cảm giác được thế giới bên ngoài. Chẳng những cảm nhận được, ý thức của cậu ta còn rất tỉnh táo và nhạy cảm. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất hưng phấn. Nhìn bộ dáng của Liệt lúc này có vẻ rất đau lòng, rất sợ hãi, nhưng chứng tỏ thật ra cậu ta đợt bản thân mình đang làm nàng bị thương. Như vậy tức là cậu ta có hy vọng hồi phục như trước. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Thì xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ không đọc bộ truyện 7 năm ngoảnh về vương bác nữa. Tại vì mình đang muốn dành thời gian để thiết kế lại cái kênh YouTube của mình, cũng như quản lý lại. Mình sẽ thiết kế banner mới, icon mới, và có lẽ là thời gian nữa mình sẽ đổi tên kênh. Mặc dù là mình không muốn, nhưng mà bây giờ mình cũng phải thay đổi đi để cho nó làm mới kênh của mình. Còn bây giờ thực sự là kênh của mình đang có một sự đi xuống rõ rệt, nên mình đang phải đổi mới phong cách của mình, cũng như là tên kênh, cũng như là banner. Nói chung là khi diện mạo khi các bạn vào kênh nó sẽ là hoàn toàn mới, mang theo một cái chiều hướng mới để cho các bạn cảm nhận được cái sự mới mẻ, cũng như là kích thích những người mới vào xem kênh của mình, thu hút những người mới. Thế là các bạn thông cảm nha. Thì sắp tới mình cũng đang tìm một bộ truyện, nhưng mà hiện giờ thì mình cũng chưa có thời gian để đọc bộ truyện mới. Có lẽ là để cho sang đầu tháng đi. Bây giờ là hôm nay là 29 rồi, ngày mai là 30, tháng này 31 ngày, thì chắc là tuần sau mình sẽ tìm một bộ truyện nữa để mình đọc. Thì mình sẽ đọc song song 3 bộ truyện trong một ngày. Nên là có lẽ cũng sẽ hơi vất vả, tại vì thực ra nếu mà mình đọc tối đa của mình thì mình cũng chỉ đọc được 2 bộ truyện là cũng là khá là mệt rồi. Tối đa đọc 3 bộ truyện thì có thể là thể rất dễ bị mất giọng, cũng như là kiểu là bị nói nhiều, cũng như nếu là bạn nào làm giáo viên hay là chị nào làm giáo viên cũng sẽ hiểu cái cảm giác khi mà giảng dạy quá nhiều tiết thì sẽ bị mất giọng như thế nào. Thì mình cũng hay bị mất giọng như thế. Thì thực ra khi mình đi làm ở công ty thì mình cũng là không hay phải nói nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng mình có đi làm chương trình an toàn thì mình cũng nói khá là nhiều. Mỗi lần nói như thế, nói tầm 1 đến 2 tiếng là thực sự là rất hay bị khản giọng. Thế là thời gian tới là sẽ có một số thay đổi như thế, nên là mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe